Các bạn thân mến, mặc dù phải lo đón tiếp khách đến chúc mừng khá bận rộn trong ngày cưới con gái, song ông trùm vẫn không quên thu xếp chu đáo mọi chuyện làm ăn quan hệ bên ngoài. Đặc biệt, việc ông trùm đến thăm ông Albadando, cánh tay phải của ông từ bao năm nay đang hấp hối trên giường bệnh, ngay chính trong ngày cưới con gái, đã khiến gia đình và bản thân ông Albadando rất biết ơn cảm động. Từ khi Albadando ốm, Hagen tạm thời thay vị trí của ông Albadando để lãnh trách nhiệm trụ cột trong nhà Culeo, được gọi là Cousin Riori. Tuy nhiên Hagen không phải là người đáp ứng đầy đủ tiêu chí để giữ trọng trách điều hành công việc ở nhà ông trùm và cũng có nhiều ý kiến ngấm ngầm phản đối. Nhưng gã này vẫn được ông trùm tin tưởng giao trọng trách ấy. Như vậy, Culeo đã phá thông lệ truyền thống từ xa xưa trong việc cử người làm Consigliori. Bởi vì một Consigliori luôn phải thuần túy máu Sicin. Còn Hagen thì không phải là người Sicin mà chỉ được nuôi lớn như một thành viên trong gia đình. Vậy nên câu hỏi về huyết thống cũng được đặt ra ở đây. Trước những khó khăn về tiêu chí ấy, liệu Hagen có chứng tỏ được năng lực của mình trước niềm tin của ông trùm hay không? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Ý Mario Fuzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Thư viện audio.net. Mời các bạn cùng theo dõi. Cũng sáng chủ nhật đó, ông trùm ra chỉ thị những việc phải làm đối với hai thằng nhóc đã hành hạ đánh đập con gái lão chủ trại hòm. Nhưng ông chỉ ra lệnh miệng riêng với Hagen. Sau đó, cũng bằng lệnh miệng và chỉ riêng với Clemenza, Hagen truyền lệnh. Đến lượt, Clemenza bảo thằng Gatto thi hành. Gatto tập hợp quân thi hành lệnh, không cần biết mục đích là gì, đối tượng là ai, ai đứng đầu ra lệnh. Dù chưa bao giờ xảy ra, nhưng nếu một mắt xích trong đường dây đó phản bội, thì kẻ đó sẽ được hô biến ngay. Một Consigliori là cố vấn, cánh tay mặt, là bộ não thứ hai của ông trùm. Anh ta vừa là cộng sự, vừa là người bạn tâm huyết nhất. Trong những chuyến công tác quan trọng, anh ta phải tự lái xe cho ông trùm. Trong những buổi họp hành, tự tay phục vụ ông từ ly cà phê, cái bánh sandwich tới điếu xì gà. Anh ta phải biết hết hay biết gần hết những gì ông trùm biết. Anh ta là người độc nhất trên đời có thể hạ độc thủ với ông trùm. Nhưng trong suốt lịch sử của những gia đình quyền uy xích xin ở Mỹ, chưa hề có một người phản bội trùm. Vì phản bội cũng đồng nghĩa là tương lai u ám. Người nào cũng biết rằng sự trung thành sẽ cho họ giàu sang, quyền lực, sự trọng vọng. Chẳng may có gì xảy ra, vợ con họ được lo chu đáo khi họ còn sống hoặc cho đến khi họ được ra khỏi nhà tù. Có những vụ họ phải giải quyết thay ông trùm một cách công khai hơn, nhưng vẫn không để liên quan gì tới nhân vật chính. Hagen bay đến California với trách nhiệm như vậy. Nó biết rằng cái nghề quân sư này thành công hay thất bại phần lớn là do chuyến công tác này. Với công việc nhà thì thằng Johnny có được đóng vai trong cái phim đó hay không là chuyện nhỏ. Chuyện quan trọng hơn nhiều là việc Hagen thu xếp buổi gặp lão Sonlozo vào thứ sáu tuần sau. Nhưng với ông trùm, Hagen hiểu hai chuyện đều quan trọng như nhau. Nó chứng tỏ bản lĩnh của thằng Consigliere có tài. Tiếng động cơ máy bay làm cho Hagen thêm rối bời đầu óc. Nó ngoắc tay tiếp viên kêu ly rượu cho hạ hỏa. Cả ông trùm và Johnny đều nói sơ về lão sản xuất phim cho Hagen biết. Nhưng với những gì Johnny nói thì Hagen biết nó không thể thuyết phục nổi thằng cha này. Đồng thời nó cũng biết rằng bằng giá nào, ông trùm cũng sẽ giữ lời hứa với thằng Johnny. Vai trò của nó chỉ là tiếp xúc và môi giới thôi. Ngả lưng trên ghế, Hagen ôn lại tất cả thông tin. Lão là một trong ba tay sản xuất phim quan trọng bậc nhất của Hollywood, là chủ nhân một phim trường với hàng chục ngôi sao nằm trong hợp đồng dài hạn. Lão ở trong hội đồng cố vấn tâm lý chiến thuộc Cục Điện ảnh của Tổng thống, có nghĩa đơn giản là chính lão giúp nhà nước làm phim tuyên truyền. Lão từng dự tiệc tại Nhà Trắng, từng được đón tiếp giám đốc FBI tại nhà riêng ở Hollywood. Nhưng đó chỉ là những chuyện không có gì ầm ĩ, chỉ là chuyện xã giao. Sự thật thì lão chẳng có chút thế lực chính trị nào. Lý do chính của lão vừa phản động vừa cao ngạo, phát cuồng vì muốn nắm cả chính quyền, đến nỗi không hề thấy rằng thái độ của lão chỉ tạo ra hàng đống kẻ thù cho lão. Hagen thở ra, khó lòng mà lo nổi lão này. Nó mở cặp định làm vài việc giấy tờ, nhưng cảm thấy mệt mỏi quá. Nó gọi thêm ly rượu nữa, ngồi ngẫm lại chuyện đời. Không có gì để ân hận. Nó cảm thấy sự chọn lựa 10 năm trước của nó là chính xác, là rất may mắn. Nó đã thành công, có cái hạnh phúc mà bất kỳ anh đàn ông nào cũng mơ ước và cảm thấy cuộc đời đầy thú vị. Hagen, 35 tuổi, cao ráo, mảnh khảnh, có vẻ ngoài thật bình thường. Là một luật sư, nhưng hắn không thật sự làm những công việc về pháp luật trong gia đình, mặc dù nó đã hành nghề 3 năm sau khi ra trường. Năm 11 tuổi, Hagen là bạn của Sonny. Cũng năm đó mẹ hắn bị lòa rồi qua đời. Bố hắn là một tay nát rượu. Lão làm nghề thợ mộc rất siêng năng, cả đời không làm một điều gì trái lương tâm. Nhưng mà rượu đã làm tan nát gia đình lão và sau đó hạ gục lão. Hagen trở thành đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ. Em gái nó được đưa vào trại mồ côi. Mà vào những năm 1920, sở xã hội không chấp nhận một thằng nhóc 12 tuổi như nó lại bỏ trốn khỏi một cơ quan từ thiện. Xóm giềng xa lánh, vì nó cũng bị đau mắt. Người ta đồn là nó cũng bị di truyền từ người mẹ. Nó liền lẩn tránh tất cả mọi người. Thế rồi Sonny Cleon, thằng bạn bằng tuổi nó, vừa có tấm lòng, vừa có uy với gia đình, đã kéo nó về, ra lệnh phải cho nó được ở trong nhà. Không bao giờ Tom Hagen quên được vị đậm đà béo ngậy của đĩa mì sốt cà và cái giường ngủ đêm hôm đó. Ông trùm không nói một lời, bình thản chấp nhận cho thằng bé ở trong nhà. Rồi đích thân ông đưa nó đến một bác sĩ chuyên khoa chữa mắt. Ông cho nó học tới đại học luật. Tất cả những việc này ông trùm không hành động như một người cha mà như một người giám hộ. Ông không tỏ tình thương yêu với nó, nhưng ông đối xử với nó ân cần hơn các con ruột của mình. Chính nó chọn quyết định học luật sau khi tốt nghiệp trung học. Vì có lần nó nghe ông trùm nói, một thằng luật sư với cái cặp nhẹ tinh còn ăn trộm tài hơn 100 thằng có súng. Trong khi đó, dù ông trùm rất bất mãn, hai thằng Sonny và Fred nằng nặc theo việc nhà sau khi tốt nghiệp phổ thông. Chỉ có Michel lên đại học rồi đăng ký thủy quân lục chiến ngay sau trận Trân Châu cả. Sau khi ra trường, Hagen cưới một cô gái Ý ở New Jersey. Thời gian đó con gái tốt nghiệp đại học còn rất hiếm. Đám cưới tổ chức ở tư gia của ông trùm. Sau đó ông trùm hứa bảo trợ cho Hagen trong bất cứ lĩnh vực nào hắn muốn. Ông trùm giới thiệu thân chủ cho hắn, lo văn phòng, khởi sự hành nghề bất động sản. Nhưng Hagen đã cúi đầu trước ông mà thưa rằng, cháu ước ao được làm việc với bác ạ. Ông trùm ngạc nhiên nhưng lại rất vui lòng, ông hỏi, thế cháu biết bác là ai không? Hagen gật. Lúc đó nó thật sự chưa biết quyền lực ông trùm rộng lớn tới cỡ nào. Nó cũng đâu biết rằng 10 năm sau, nó được xử lý thường vụ chức Consigliori khi lão Genco ngã bệnh. Nhưng nó đã gật đầu và gặp đôi mắt ông trùm nhìn sâu vào mắt nó. Nó nói với tất cả sự chân thành, hoàn toàn chấp nhận ông trùm như một người cha tinh thần. Ông trùm với tấm lòng thông cảm sâu sắc, điều đã tạo nên huyền thoại trong sự vĩ đại của ông, đã ôm ngay nó vào lòng. Lần đầu tiên kể từ khi nó bước chân vào nhà ông biểu hiện với nó tấm tình phụ tử. Từ đó, ông đối với nó còn hơn cả con ruột. Dù vậy, lâu lâu ông lại nhắc, Tôm, không bao giờ con được quên cha mẹ ruột của con đấy nhé. Ông nhắc nhở nó, mà cũng là nhắc cả ông. Làm sao Hagen có thể quên được? Mẹ nó ngớ ngẩn gần như mất trí, áo quần lôi thôi, hôi hám, kiệt quệ vì thiếu máu, đến nỗi chẳng còn biết thương đối với con cái là gì. Hagen căm thù bố nó. Sự mù lòa của mẹ trước khi mất làm nó khiếp đảm, sợ mắt nó cũng sẽ bị mù luôn. Rồi cha chết, nó vất vưởng trên đường phố như con vật hoang chờ chết, cho đến cái ngày định mệnh run rùi Sunny bắt gặp đưa nó về nhà. Những gì xảy ra sau đó đều là phép lạ, nhưng suốt bấy nhiêu năm nó vẫn có những cơn ác mộng. Nó mơ thấy nó là một lão mù chống gậy lóc cóc đi trước, một bầy con cái mù cũng chống gậy còng cọc theo sau, một bầy cha con đuôi mù dắt díu nhau ăn mày trên đường phố. Những buổi sáng thức dậy, hình ảnh bố già hiện lên trong trí nhớ, nó mới cảm thấy an toàn. Nhưng ông trùm đã nhất quyết bắt hắn hành nghề luật 3 năm trước khi được cáng đáng công việc nhà. Sau này, đó là những kinh nghiệm vô cùng quý giá. Rồi hắn được tập sự trong một văn phòng của những luật sư hàng đầu trong các vụ án đại hình. Văn phòng này cũng là nơi quen biết với ông trùm. Hagen tỏ ra rất có khiếu trong ngành luật. Hắn tiến bộ khá rõ kể từ khi làm việc cho gia đình suốt 6 năm qua. Ông trùm chưa phải dày la hắn lần nào cả. Khi hắn tạm thời làm chức consigliori, các đại gia gốc Sixin khác dè bỉu gọi gia đình Corleone là băng ái nhĩ lan. Điều đó cũng làm nó thinh thích. Nhưng cũng là bài học để hắn hiểu đừng bao giờ mơ mộng làm trùm cả. Thật ra được địa vị này nó đã toại nguyện lắm rồi. Tham vọng quá sẽ thành bất kính đối với người đã cưu mang thi ân cho hắn, mà thân nhân đó lại coi hắn như ruột thịt. Máy bay hạ cánh xuống Los Angeles khi trời còn tối. Hắn mướn phòng khách sạn, tắm rửa, cạo râu, nhìn phố phường một tí, gọi mang điểm tâm và vài tờ báo lên phòng. Nó nghỉ ngơi thoải mái tới 10 giờ sáng là giờ hẹn gặp Rick. Hắn ngạc nhiên là cuộc hẹn gặp thật dễ dàng. Hôm trước, Hagen đã phone cho Billy, một nhân vật có thế nhất trong nghiệp đoàn lao động điện ảnh. Theo chỉ thị của ông trùm, Hagen đã bảo thu xếp để gặp Rick. Chắc chắn thằng cha này đã hù dọa, nếu không chịu tiếp Hagen thì sẽ có cuộc đình công ngay trong phim trường. Hắn bảo với Hagen, tuy nhiên lão ta có vẻ không ngán lắm. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ đích thân thưa chuyện với ông trùm. Hagen nói, nếu có gì ông trùm sẽ nói với ông. Nó tránh, không hứa hẹn gì. Nó không ngạc nhiên vì sự sốt sắng đối với ông trùm. Tuy quyền lực của gia đình chưa trải dài qua khỏi vùng New York, nhưng ông trùm mạnh được như ngày nay vì ông đã từng có nhiều ân nghĩa với những thủ lĩnh lao động. Nhưng lão chủ hãng phim hẹn gặp Hagen lúc 10 giờ là một dấu hiệu không hay. Có nghĩa Hagen đứng đầu danh sách hẹn gặp lão sáng nay và lão sẽ không mời Hagen dùng buổi trưa, chứng tỏ lão Bôn coi nó chẳng đáng gì. Có thể hù chưa đủ đô, cũng có thể thằng này đã nằm trong danh sách hối lộ của lão Vuôn. Cũng có thể vì sự thành công của ông trùm đã giữ ông không xuất đầu lộ diện. Nhận xét của Hagen đã có phần đúng. Phòng tiếp tân rất xịn, rất thoải mái. Hagen chưa bao giờ thấy một em nhỏ xinh đẹp đến thế. Con bé chỉ khoảng 11-12 tuổi, váy áo loại cực đắt tiền, nhưng giản đơn, đứng đắn như người lớn. Mụ đàn bà đang trợn mắt ngạo mạn nhìn Hagen, rõ ràng là mẹ của con bé. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Sau cùng mới thấy một mụ nạ dòng trang phục rất mốt, người ngợm tròn quay, hướng dẫn Hagen qua một dãy văn phòng. Nó thật sự có ấn tượng vì phòng nào cũng tuyệt đẹp, và cả những con người làm việc trong đó. Hagen mỉm cười nghĩ, đây toàn là những anh chị muốn đặt được chân vào nghề điện ảnh bằng cách kiếm một việc làm trong hãng phim, để rồi hầu hết kéo lê cuộc sống văn phòng cho đến cuối đời, hoặc sớm tỉnh ngộ thì đành chấp nhận rút lui về quê cũ. Jack cao lớn, lực lưỡng, với bộ quần áo cắt may tuyệt khéo, gần như che giấu bớt được cái bụng bự. Hagen lạ gì tiểu sử của lão ta. 10 tuổi đi lượm vỏ bia, đẩy xe ba gác tại khu đông. 20 tuổi tiếp tay bố bóc lột công nhân ngành may. 30 tuổi bỏ New York về miền Tây đầu tư một ngành giải trí mới. Từ những đoạn phim với những hình ảnh nhảy nhót tiến tới khai thác ngành điện ảnh. 48 tuổi lão trở thành ông lớn quyền uy nhất Hollywood, nhưng nói năng vẫn quê mùa, thô lậu. Lão tham lam ngấu nghiến những cô đào non mới vào nghề. 50 tuổi, lão lột xác bằng cách học nói, học mặc từ một tên bồi phòng người Anh, học phép xã giao với một gã hầu rượu người Anh khác. Sau khi người vợ thứ nhất qua đời, lão cưới một cô đào vừa đẹp vừa nổi tiếng nhất thế giới. Bây giờ ở tuổi 60, lão sưu tầm tác phẩm hội họa, làm cố vấn cho Tổng thống, bỏ nhiều triệu đô sáng lập công ty mang tên lão để nâng đỡ và phát triển nghệ thuật điện ảnh. Con gái của lão lấy chồng quý tộc Anh, con trai lấy vợ là công chúa Ý. Đam mê cuối cùng của lão, theo tin đăng tải trên các báo điện ảnh Mỹ, là chuồng ngựa đua riêng mà lão tiêu hết 10 triệu đô la hồi năm ngoái. Lão gây xôn xao dư luận vì đã mua một con ngựa đua của Anh danh tiếng tên là Khartoum với cái giá cao khủng khiếp 600.000 đô. Rồi tuyên bố không cho đua nữa, chỉ để gây giống cho chuồng ngựa riêng của lão thôi. Lão tiếp Hagen cũng lịch sự. Khuôn mặt rám nắng, mái tóc tỉa tót khéo léo, nhăn nhó tạo nụ cười. Nhưng cho dù ngồi trên đống tiền với hàng đống chuyên gia chăm sóc, cái già cũng không tha lão. Da mặt lão nhăn nheo, xếp nếp. Tuy vậy với cử chỉ nhanh nhẹn, lão cũng giống như ông trùm, có phong thái chỉ huy tuyệt đối trong thế giới của lão. Hagen đi thẳng vào đề ngay. Hắn là đại diện cho một người bạn của Johnny Fontan. Người bạn này rất có thế lực. Ông ta hứa là sẽ rất biết ơn ông Wall nếu ông ban cho ông ta một đặc ân nho nhỏ. Đó là trao vai nam chính trong cuốn phim chiến tranh mà hãng dự định khởi quay vào tuần tới. Cái mặt nhăn nheo trơ trơ bình thản, lão kia hỏi, giọng đầy vẻ hạ cố. Thế ông bạn của anh sẽ làm được gì cho tôi nào? Hagen phớt lờ vẻ kinh kiệu của lão, nói. Khi ông có rắc rối với công đoàn, ông bạn tôi sẽ lo liệu hết. Hoặc nếu ông có một ngôi sao đang hái ra tiền, chẳng may anh ta chơi từ cần sa qua bạch phiến, thì ông bạn tôi sẽ có cách để anh ta giã từ chất trắng kia. Hay là bất cứ rắc rối nào, chỉ cần phone cho tôi một cú là coi như êm hết. Lão nghe Hagen như đang nghe một thằng nhóc bốc phét vậy. Rồi lão gay gắt hỏi. Anh dọa tôi đây à? Hagen bình tĩnh nói. Không, hoàn toàn không. Tôi đến để lo công việc cho một người bạn. Bổn phận tôi là nói để ông hiểu, ông chỉ được chứ không mất mát gì đâu. Nghe nói thế lão nổi sung thiên, đôi lông mày chổi xề, rậm rì trên đôi mắt như đổ lửa. Lão nghiêng người qua bàn, quát vào mặt Hagen. Được rồi, để tôi nói thẳng cho anh biết nhé, và cho cả sếp của anh biết. Cho dù lão ta là thằng chó chết nào đi nữa, thì không đời nào thằng Johnny có mặt trong cuốn phim của tôi đâu. Tôi cóc cần, dù cả đống thằng mafia anh chị nhào vào cuộc nữa. Khuyên anh một câu nhé. Hoover là bạn thân của tôi đấy. Biết ai rồi chứ? Nếu ông ta biết các anh áp lực tôi, các anh sẽ khốn khổ đấy. Hagen kiên nhẫn tỉnh bơ ngồi nghe. Nó không ngờ một người như lão mà sớm mất bình tĩnh. Thằng cha nổi nóng như hóa rồ này mà có thể đứng đầu công ty đáng giá hàng trăm triệu đô sao? Bố già đang tìm kiếm một ngành mới để đầu tư, đầu não của ngành kỹ nghệ này, mà đều ngốc như thế này thì điện ảnh cũng là đất làm ăn được đây. những lời bất nhã, thô tục của lão không hề làm phiền lòng Hagen. Nó đã học được nghệ thuật thương thuyết của ông trùm. Không được giận dữ, không được hăm dọa. Nói phải trái cho người ta nghe. Nghệ thuật nói phải trái là lờ đi, nín nhịn đi những lời lăng mạ hăm dọa. Hagen đã từng thấy bố già ngồi suốt 8 tiếng đồng hồ tại bàn thương thuyết. Bố già nhịn hết những lời lẽ lăng nhục để cố gắng thuyết phục một thằng cha ương bướng tự cao tự đại. Đến phút cuối cùng của 8 giờ thương thuyết, ông trùm đưa hai tay lên nói với tất cả. Không thể nói phải trái với anh bạn này. Rồi ông bước ra khỏi phòng họp. Gã kia mặt cắt không còn một hạt máu. Các sứ giả vội níu ông trùm trở lại. Một bản thỏa thuận được nhẹ nhàng thông qua. Nhưng 2 tháng sau đó, cái gã khó chịu kia bị bắn gục ngay trong tiệm hớt tóc. Đợi cho lão la lối xong, Hagen mới bình thản nói. Xin ông coi thẻ hành nghề của tôi đây. Tôi là luật sư. Không lẽ tôi đưa đầu cho người ta chặt ư? Tôi có nói câu nào hăm dọa ông không? Tôi chỉ nói là sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện ông đưa ra để Johnny Fontaine được đóng cái vai đó. Tôi nghĩ là chúng tôi đã đưa ra những đề nghị rất có lợi cho ông để xin một việc nhỏ mà tôi thấy ông rất vui lòng chấp nhận. Vì theo Johnny thì chính ông cũng công nhận là vai đó rất thích hợp với anh ta mà. Vì vậy, chúng tôi mới xin đặc ân đó. Thêm nữa là, nếu ông e ngại chuyện đầu tư, thì thân chủ của tôi xin sẵn sàng tài trợ luôn ạ. Vuôn đang lơ đãng nghịch với cây viết lông màu đỏ, nghe nhắc đến tiền, lão ta có vẻ quan tâm hơn, liền bảo. Phim này đầu tư tới 5 triệu đô cơ đấy. Hagen huýt sáo ra vẻ ngạc nhiên, rồi thận trọng nói. Sếp tôi có rất nhiều bạn bè sẵn sàng ủng hộ ông. Thế là lần đầu tiên lão có vẻ nghiêm túc. Lão quan sát tấm thẻ của Hagen. Chưa bao giờ tôi nghe đến tên anh cả. Tôi biết rất nhiều luật sư nổi tiếng ở New York. Thế thật ra anh là ai hả? Hagen nói. Một trong đám họ rất gắn bó với chúng tôi. Nhưng riêng tôi lo vụ này thôi. Thôi, tôi không dám làm phiền ông nữa. Hagen đứng dậy bắt tay, bước mấy bước ra phía cửa. Nó quay lại nhìn lão, nói. Tôi hiểu là ông quen biết nhiều nhân vật quan trọng. Nhưng trong vụ này, có thể họ sẽ đứng về phía chúng tôi đấy. Vậy tại sao ông không thử hỏi lại những người bạn của chúng ta đi? Nếu ông nghĩ lại, xin hãy gọi đến khách sạn tôi nhé. Tôi nói điều này có thể làm ông không vừa lòng. Thân chủ của tôi có thể làm được những chuyện mà ông bạn Hoover của ông không giờ tới được đâu. Hagen nhìn thấy lão lim dim đôi mắt. Lão đã hiểu thông điệp của câu nói. Và hắn ráng vuốt lão một câu. Luôn tiện xin nói là tôi rất mê mấy phim của ông đấy. Hy vọng những phim sau còn thành công hơn nữa. Đất nước chúng ta rất cần điều đó. Xế chiều hôm đó, Hagen nhận cú phone từ thư ký của lão chủ hãng phim. À, cho hay là trong vòng 1 giờ nữa sẽ có xe đến rước Hagen về căn nhà miền quê của lão để dự bữa ăn tối. Cuộc hành trình mất 3 giờ, nhưng trên xe có nhiều rượu và đồ ăn nguội. Hagen tự hỏi tại sao lão không mời hắn đi cùng chuyến bay riêng của lão. Thì giọng ả thư ký lễ phép thưa. Ông ấy yêu cầu ông mang theo hành lý, sáng mai sẽ có xe tiện ông ra phi trường. Tại sao lão biết được Hagen sẽ bay về New York sáng mai? Như vậy chứng tỏ lão cho thám tử theo dõi hắn rồi. Và lão đã biết hắn đại diện cho ông trùm. Cũng có nghĩa là lão có biết về ông trùm, nên lão đã nhận ra vấn đề đúng đắn hơn. Và có lẽ lão sẽ có lối cư xử khôn khéo hơn ngày hôm qua. Cơ ngơi của lão Jack trông cứ như phim. Ngôi nhà kiểu đồn điền, sân rộng mênh mông, bao quanh là những lối đi, chuồng ngựa, bãi cỏ, bờ rào, luống hoa được tỉa tót chăm sóc kỹ lưỡng như chăm sóc từng móng tay của các ngôi sao vậy. Lão đón Hagen ngay tại hiên nhà, tường kính với máy điều hòa. Ông chủ hãng phim ăn mặc đơn giản, một áo sơ mi lụa xanh, quần màu vàng mụt tạt, chân đi đôi xăng đan nhẹ. Đóng khung trong bộ quần áo đầy màu sắc càng làm nổi rõ cái vẻ mặt cô hồn nhăn nheo của lão. Lão đưa mời Hagen một ly martini lớn và tự lấy một ly trên khay. Lão tỏ ra thân mật hơn hôm qua. Lão choàng vai Hagen bảo, còn sớm chán, trước khi ăn, để tôi khoe anh mấy con ngựa đã nhé. Trên đường ra chuồng ngựa, lão nói với Hagen, thôi, đáng lẽ anh nên cho tôi biết sếp của anh là ông trùm Corleone chứ. Tôi cứ tưởng anh chỉ là tay anh chị hạng bét thôi, Johnny nhờ đến để hù dọa tôi. Chứ tôi đâu muốn gây thù chuốc oán làm cái gì. Nhưng mà thôi, nói chuyện vui trước đã. Công việc hãy để đến sau khi no nê. Điều ngạc nhiên là lão tỏ ra rất hiếu khách. Lão cắt nghĩa tỉ mỉ về những phương pháp cải cách mới mà lão hy vọng chuồng ngựa của lão sẽ thành công. Tất cả đều có hệ thống phòng hỏa hoạn, điều kiện vệ sinh cực tốt, lại được bảo vệ bởi những thám tử tư đặc biệt. Rồi lão dẫn Hagen đến một chuồng ngựa, phía ngoài bốn mặt tường đều gắn một tấm bảng đồng lớn. Trên mỗi bảng là tên Khartoum. Dù chẳng biết gì về ngựa, Hagen cũng phải công nhận con ngựa đang đứng trong chuồng kia là tuyệt đẹp. Toàn thân nó đen bóng, chỉ trừ trên cái trán rộng của nó là một đốm trắng hình một viên kim cương. Đôi mắt nâu to của nó long lanh như hai quả táo bằng vàng, da căng như tấm lụa đen mịn màng. Lão nói bằng cái giọng hãnh diện như trẻ con khoe món đồ chơi yêu quý. Ngựa nòi tốt nhất thế giới đấy. Tôi mua nó bên Anh hồi năm ngoái, 600.000 đô kìa. Tôi dám cá là Nga Hoàng cũng chưa hề mua được một con ngựa tới giá đó. Nhưng tôi không cho nó đua đâu, chỉ để gây giống thôi. Tôi sẽ xây dựng một chuồng ngựa đua cả nước này chưa từng có. Rồi, lão vuốt ve bầm con ngựa, dịu dàng âu yếm gọi Khartoum, Khartoum. Rồi lão nham nhở nói với Hagen, này, tớ là một tay kỵ mã tuyệt lắm đấy nha. Mà 50 tuổi, mình mới leo lên lưng ngựa lần đầu đấy. Có lẽ bà cố, bà nội tớ bị lão cô giắc nào đó hiếp, nên tớ có dòng máu kỵ mã luôn. Cả hai quay trở vào ăn tối. 3-4 tên bồi phục vụ. Khăn ăn, chén dĩa đều thêu vàng cẩn bạc, nhưng đồ ăn thường quá. Rõ ràng lão sống một mình và cũng là một tay không có tâm hồn ăn uống. Đợi đến khi cả hai phì phèo hút xì gà, Hagen mới lên tiếng hỏi, Johnny có được nhận vai đó hay không? Các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Ý Mario Fogio qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Cũng vào giờ này đêm mai mời các bạn nghe phần tiếp theo. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.